Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 9, góc truyện audio.com. Chuyện Yến Linh sẽ ở trong thành dài hạn làm cho các phi tần bắt đầu lo sợ. Mà lo sợ cũng phải thôi. Trong hậu cung 2000 người này không ai đẹp hơn Linh Lan công chúa Triệu Yến Linh. Đã vậy cũng chưa ai được bệ hạ sủng hạnh, nói gì đến việc được sủng ái. Mà người lo lắng nhất là hoàng hậu, vì nô tỳ thân tín của nàng ta đã nhìn thấy Yến Linh ôm mèo như ý. Mà cách đây một năm, khi nàng ta chạm vào con như ý, ngay lập tức đã bị Văn Vũ tát cho một cú trời giáng. Trong khi Yến Linh chỉ mới đến đây vài ngày mà đã ôm luôn. Hoàng hậu Lâm Đại Ngọc là con gái của Lâm Thừa Tướng. Là cháu gái gọi Thái Hậu là cô, nhan sắc nàng cũng không phải xấu. Nhưng nhan sắc đẹp không che đi sự xấu xa của nàng ta. Cách chương.